Tôi gả cho chú của nam chính. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn Duệ Phong lúc đầu hỏi những câu đều có trong kịch bản, cả người xem đã tăng lên mấy ngàn người. Kênh phát sóng trực tiếp đứng gần 5 phút. Nhân viên bận rộn chạy qua lại nhưng vẫn thả nhẹ bước chân hết mức có thể. Bọn họ không nghĩ tới một diễn viên vai phụ còn được quan tâm hơn vai chính. Lúc sáng bọn họ có phỏng vấn nam chính với nữ chính. Lượt người xem cũng chỉ ở mức ổn định. Kênh phát trực tiếp cũng không giật hay đứng hình. Cẩn Duệ Phong, cô Chu cảm thấy thế nào về bộ phim vừa rồi? Chu Mẫn nhìn qua Cẩn Duệ Phong lại kéo nụ cười nhìn vào ống kính. Vẫn là câu trả lời có trong kịch bản, chẳng qua câu này là câu cuối. Những câu sau không có sẵn, Cẩn Duệ Phong cũng lọc những câu hỏi khán giả quan tâm mà hỏi. Cẩn Duệ Dung, mọi người đều biết cô Chu là đại tiểu thư Chu gia, còn từng được hứa hôn với thiếu gia nhà họ Tử. Thông tin này khán giả rất tò mò nhưng vẫn chưa được người khác xác nhận qua. Chu Mẫn cũng không định che giấu, mân mê đầu ngón tay. Tôi lúc trước chính là đại tiểu thư nhà họ Chu, hứa hôn với nhà họ Từ cũng là thật, chẳng qua cuộc hôn nhân đó đã bị hủy bỏ. Trên kênh bình luận ầm một cái, bình luận lập tức nối đuôi nhau mà hiện kín màn hình. Lầu 105, là thật à, thế mà lúc trước tôi còn chả tin cơ đấy. Chị hủy hôn với thiếu gia nhà họ Từ thì cứ để em thay chị làm dâu nha. Lầu 207, tin tức hai nhà hứa hôn còn đưa hẳn lên báo, sao tin tức hủy hôn không đưa lên nhỉ? Lầu 307, mấy cô sao tin tức chậm như vậy, ở nhà tôi có máy tính thành tinh chạy bằng cơm này. Vừa nghe được câu này tôi liền đi điều tra, Mẫn Mẫn của chúng ta thật sự đã hủy hôn với nhà họ Từ rồi, lý do còn rất hãi hùng. Là nhị tiểu thư nhà họ Chu đem lòng thích anh rể. Lầu 1009, khoan đã, lúc trước chính là đại tiểu thư họ Chu là sao vậy? Tôi cảm thấy lời này đang có ẩn ý, cái này thật giống cố tình đưa ra manh mối để người tò mò đi điều tra được rồi kết quả sẽ khiến người khác sốc đến xíu. Lầu 1289, em yêu chị. Tuy em đã có chồng có hẳn hai đứa con nhỏ nhưng nếu chị chưa có chồng em vẫn có cơ hội. Lầu 2996. Tôi ghét nhất là thể loại như vậy. Tin tức hủy hôn cũng không có. Còn sợ nói ra mất fan à? Diễn xuất thì lại gượng gạo. NT có đã là may mắn lắm rồi. Trong khu bình luận những bình luận thế nào cũng có. Chu Mẫn nhiều người xem hơn những người khác chính là ở chỗ hết phân nửa đã là NT vào xem. Còn bình luận rất ác ý. Có người muốn đứng lên nói đạo lý thay Chu Mẫn cũng không nói được, bởi vì cô diễn không tốt là thật mà. Bọn họ tuy không phải fan nhưng những lời nói khó nghe xuất hiện đọc qua cũng thấy ngứa hết cả miệng. Bọn họ chỉ có thể yên lặng rút lui thôi, căn bản nói không lại. Cũng có người vào xem trò vui, muốn MC làm khó Chu Mẫn. Cẩn Duệ Phong là MC chuyên nghiệp còn từng đi dẫn chương trình cho không ít game show nổi tiếng, nắm bắt tâm lý người xem rất tốt. Nhưng lại không làm ra những điều mất lòng người khác, vừa tinh tế lại không cho người ta đường lui. Cẩn Duệ Dung, cô Chu đây hủy hôn với thiếu gia nhà họ Từ chắc hẳn đã có người trong lòng rồi. Vấn đề này fan nam của cô rất muốn biết đó nha. Chu Mẫn, tôi độc thân hay không chẳng phải nên để mọi người tự điều tra sẽ thú vị hơn. Đến lúc đó mọi người điều tra ra sự thật tôi chắc chắn không chối. Đừng đoán mò nhé, phải điều tra đó nha. Chu Mẫn cong cong khóe môi nhìn vào máy quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có mặt ở đây đều bị nụ cười này của cô kéo khỏi thực tại. Bọn họ không thể không công nhận Chu Mẫn cười lên rất đẹp, còn có hai đồng tiền nhỏ. Mắt cũng như biết cười lại còn lấp lánh ánh nước, vừa ngây thơ lại vô hại, khiến người khác muốn cưng nựng một hồi. Cẩn Duệ Phong không để ý đến bên này, hơi ngó xuống nhìn đồng hồ trong tay, thấy đủ thời lượng liền không làm khó Chu Mẫn nữa. Thật ra lúc đầu Cẩn Duệ Phong có ý nghĩ muốn làm khó Chu Mẫn một lúc, nhưng biết được Chu Mẫn là diễn viên dưới trướng Tịnh Y quản lý y không muốn nữa. Cẩn Duệ Phong luôn sùng bái Tịnh Y, tuy bọn họ ra trường đã hơn 5 năm nhưng trong lòng Cẩn Duệ Phong vẫn một mực sùng bái Tịnh Y như là đàn chi. Cho dù trong lòng y có tình cảm khác thường với Tịnh Y cũng chỉ dám giấu trong lòng. Tịnh Y thấy bọn họ quay xong liền chạy đến đưa nước cho hai người. Tịnh Y, em tẩy trang xong chúng ta liền trở về khách sạn. Chu Mẫn nhận lấy uống một ngụm nước nói vài câu với Cẩn Duệ Phong mới đi tẩy trang. Tịnh Y ngồi trên sofa, Cẩn Duệ Phong cũng ngồi bên cạnh uống nước y đưa. Tịnh Y, hôm nay em mà làm khó con gái nhà chị chắc chắn sẽ xử lý em. Cẩn Duệ Phong nghe câu này trong mắt toàn là ý cười. Người này tốt như vậy à, lúc trước chỉ còn nói sẽ không làm trợ lý cho người khác, không muốn mỗi ngày làm việc với con của ông trời. Tịnh Y, vậy mà em vẫn còn nhớ, dòng đời đưa đẩy ấy mà. Chu Mẫn là diễn viên đầu tiên chỉ trợ lý lúc đầu không có kinh nghiệm nhưng đã làm trợ lý được 2-3 năm rồi. Đứa nhỏ đó rất tốt, tuy tính tình lúc trước có chút xấu. Tiền bên đoàn phim trả chỉ lấy 2 phần còn 3 phần kia lại cho chị còn nói chị cực khổ rồi. Đến loại mứt chị thích ăn cũng biết. Tịnh Y không phải để ý đến 1 phần tiền kia, mà là quan tâm người khác đối với mình. Hai người nói thêm vài câu, Chu Mẫn với Tịnh Y về lại khách sạn thay đồ đến chỗ đạo diễn Dư đặt. Bọn họ đến nơi đã là 6 giờ, bên trong không ít người đi qua lại, Tịnh Y quét mã vé cho nhân viên mới cùng Chu Mẫn đi vào bên trong. Chu Mẫn mặc váy dài xẻ một bên đùi, đôi chân thon dài theo từng bước đi của cô lúc hiện lúc ẩn bắt mắt vô cùng, phía trên không quá hở, chỉ hở ở phần lưng, da Chu Mẫn màu trắng sữa lúc mặc váy đen lên làm nổi bật làn da, đơn giản không đính kèm thêm thứ gì trên thân áo, Chu Mẫn đeo một đôi bông tai bằng ngọc trai trắng. Không quá lớn nhìn qua chỉ đủ thấy. Tóc được bới cao, tổng thể nhìn qua không chỗ nào để chê. Những người có mặt trong đại sảnh không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Mẫn với Tịnh Y thêm vài cái. Váy này là Cẩn Duệ Dung dặn dò với khách sạn, khi nào cô trở về liền đưa váy cho cô. Chu Mẫn không tình nguyện mặc vào, thành ý của người khác không phải lúc nào cũng từ chối được. Nhân viên dẫn bọn họ lên tầng thượng. Cửa thang máy vừa mở ra ánh mắt mọi người đều tập trung về phía này, cách chương.